Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 271: Hảo lấy hơn 100 triệu linh dịch. Lục thức cảnh thành. 276. Chương 269: Hảo lấy hơn 100 triệu linh dịch. Lục thức cảnh thành. 26 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 269, hảo lấy hơn 100 triệu linh dịch. Lục thức cảnh thành, 2 hợp 1, cầu đặt mua. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, đem tình báo sớm tiết lộ cho Tử Lăng tiên tử. Sẽ đối với tương lai tạo thành cái gì cải biến sao? Tô Tỉnh đối với lần này kỳ thật cũng không coi được. Dù sao Thanh Vân tử kia là bán thánh cấp bậc tồn tại. Thanh Vân Tông hoàn toàn xứng đáng trời. Mà Tử Lăng tiên tử mặc dù thân phận cao quý, nhưng chỉ là một đời thứ hai đích truyền. Cùng Thanh Vân tử thân phận chênh lệch quá nhiều. Bất quá, vậy cũng là lưu một chuẩn bị ở sau đi. Chỉ cần có dù là một tia cải biến, cũng là cực tốt. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Hoàn thành luyện tâm quan. Lần này mô phỏng vậy chuẩn bị kết thúc. May mà vẫn là tiến về Thiên Ma thành tiền tuyến. Chỉ cần không bại lộ thuận tiện. Tô Tỉnh chuẩn bị tiếp xuống hơi mạo hiểm một chút, tận khả năng tìm hiểu ra dị tộc đối tiểu Thanh Vân giới xâm lấn thực lực phân bố. Như thế, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 46 năm, ngươi rời đi Thanh Vân Tông, tiến về tiểu Thanh Vân giới. Ngươi không có quá nhiều dừng lại, cải biến thân phận về sau, cưỡi phi thuyền đi trước Thiên Ma Thành. Lúc này Thiên Ma Thành chính vào chiến tranh gay cấn giai đoạn. Đối ngoại trắng trợn tuyển nhận tán tu tham chiến, mà ngươi triển lộ ra độ kiếp kỳ tu vi về sau, thuận lợi trở thành Thiên Ma Thành một vị bách phu trưởng. Ngươi phát hiện Thiên Ma Thành bên trong chi viện tu sĩ số lượng không ít, nhất là nhân tiên cảnh tu sĩ có gia tăng. Ngươi đoán hẳn là 30 năm trước bán cho thiên cơ các tình báo có tác dụng, để tiểu Thanh Vân giới đối dị tộc cảnh giác lên. Lần này ngươi cũng không có bại lộ luyện đan sư thân phận, cũng chưa triển lộ ra kiếm đạo tu vi. Bình thường tham chiến, ngươi lấy thể tu thân phận gặp người, hy vọng dùng cái này có thể trốn qua Thanh Vân tử đuổi bắt. Mặc dù luyện tâm quan đối thực lực tăng lên không lớn, nhưng ngươi nương tựa theo thuần túy sức mạnh thân thể, vẫn như cũ khinh thường tại một đám độ kiếp kỳ tu sĩ. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, ngươi liền trở thành một tên thiên phu trưởng, chết ở trong tay ngươi bán thần cấp dị tộc chừng hơn 10 vị. Thứ 50 năm, ngươi phát hiện trên chiến trường bắt đầu lần lượt có mắt đỏ dị tộc xuất hiện. Ngươi trong lòng biết, đây là Hồng Nguyệt phục sinh, mắt đỏ dị tộc gia nhập xâm lấn tiểu Thanh Vân giới hàng ngũ. Tiếp xuống mới là tiểu Thanh Vân giới thời khắc gian nan nhất. Bất quá cũng may tiểu Thanh Vân giới sớm 30 năm chuẩn bị. Bởi vậy đối mặt lần thứ nhất tập kích, tổn thất không nghiêm trọng lắm. Người thân là thiên phu trưởng, rất nhanh liền trên chiến trường xông ra thanh danh của mình. Kinh khủng nhục thân tố chất, nhường ngươi được vinh dự tiểu Thanh Vân giới tiên nhân cảnh loại kém nhất thể tu. Thanh danh tăng trưởng, đối với ngươi có tốt có xấu. Chỗ xấu là ngươi cũng không muốn khiêu khích quá nhiều chú ý. Chỗ tốt là trở thành thiên phu trưởng về sau, người kết giao nhân mạch dần dần biến rộng. Người biết tiểu Thanh Vân giới tiền tuyến đại khái thực lực. Thiên Ma Thành bên trong, độ kiếp kỳ tu sĩ ước chừng là 1,500 người. Đều là lấy dũng mãnh lấy xưng chiến tu. Trong đó 500 người chính là 30 năm ở giữa thế lực khác lần lượt chi viện. 1,000 người làm bản thổ thế lực. Mà độ kiếp kỳ phía dưới, đại thừa hợp thể tu sĩ số lượng hàng trăm ngàn. Chính là trên chiến trường chủ lực, cấp cao chiến lực bên trên, nhân tộc một phương có được nhân tiên cảnh vạn phu trưởng chung 200 vị. Trong đó có gần nửa là các thế lực lớn chi viện. Địa tiên cảnh thống soái 10 vị, thiên tiên cảnh tướng quân 3 vị, còn có một vị chân tiên cảnh đại tu trấn thủ Thiên Ma Thành. Đương nhiên, người cũng biết, tôn kia có thể so với kim tiên cảnh thiên ma tướng phân thân. Mới là Thiên Ma Thành chân chính át chủ bài. Trừ nhân tu một phương bên ngoài, tiểu Thanh Vân giới tiền tuyến, yêu tu tác dụng cũng không có thể coi nhẹ. Tổng chiến lực tương đương với tu sĩ nhân tộc 1/3. nhất là hai tôn thiên tiên cảnh đại yêu, càng là rong ruổi chiến trường, đến như dị tộc một phương, nguyên bản thực lực so nhân tộc còn muốn hơi nhỏ yếu một chút. Bởi vậy một mực bị nhân tộc thủ vững ở, có thể từ khi mắt đỏ dị tộc giáng lâm về sau. Đại đế, yêu thánh cấp bậc mắt đỏ dị tộc số lượng vô số kể. Bán thần, thần cấp mắt đỏ dị tộc số lượng vậy gấp bội không ngừng. Điều này sẽ đưa đến nhân tộc một phương càng thêm khó mà thủ vững. Càng làm cho ngươi cảm thấy kinh hãi chính là, mắt đỏ dị tộc phảng phất giết không xong, liên tục không ngừng chi viện, này lên kia xuống, khiến cho hai phe chênh lệch càng lúc càng lớn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ cau mày nói, 50 vị trí đầu năm, tiểu thanh vân giới tu sĩ cùng dị tộc thực lực gần nhau, thậm chí hơn một chút, chấm ngoặc kép, nhưng chiến cục chuyển biến tiết điểm, tự nhiên là hồng nguyệt giáng lâm. Nếu là ta kéo dài Lam Tinh hủy diệt thời gian, chẳng phải là mang ý nghĩa cũng có thể chậm lại tiểu thanh vân giới bị xâm lấn tốc độ. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là đỉnh tiêm chiến lực giao phong. Thiên Cơ Các, Bạch Đế Lâu, Thanh Vân Tông lần lượt rời khỏi. Thiên Ma Ngục cách xa nhau rất xa. Nước xa không cứu được lửa gần. Đây cũng là dẫn đến tiểu thanh vân giới chú định bị xâm lấn nguyên nhân căn bản. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, nhưng nếu là có thể đem các thế lực lớn liên hợp lại, tạo thành một cái chống lại dị tộc liên minh, nói không chừng thật sự có thể triệt để khu trục dị tộc. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, nhưng hắn cũng biết, nghĩ tổ kiến cái này liên minh thật sự là muôn vàn khó khăn. Bởi vì 3000 thế giới, các thế lực lớn vốn là quan hệ thù địch, muốn bài trừ dị tộc, nội bộ cũng không đoàn kết, khó như lên trời. Bất quá lần này biết được dị tộc thực lực phối trí, cũng là nhiều chút thu hoạch. Biết được dị tộc xâm lấn tiểu thanh vân giới thực lực tổng hợp, ngày sau Tô Tỉnh nếu là thực lực đầy đủ, cũng có thể sớm bố trí phản kích. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 53 năm, thời gian 3 năm quá khứ. Ngươi ở đây trên chiến trường biểu hiện vẫn như cũ dũng mãnh phi thường. Cho dù ẩn tàng hơn phân nửa thực lực, ngươi vẫn như cũ bị địa tiên cảnh thống soái coi trọng, trở thành vạn phu trưởng người dự bị. Như thế, tại khó khăn chống cự dị tộc bên trong, lại là thời gian 7 năm quá khứ. Thứ 60 năm, tiền tuyến tổn thất càng ngày càng nghiêm trọng, nhất làm cho tiểu thanh vân giới chịu tổn thất. Là một năm này hai tên thiên tiên cảnh yêu tu tiến đến truy kích một đầu cường đại thần lực dị tộc, nhưng lại thảm tao mai phục tại 4 đầu cường đại thần lực dị tộc thần minh vây đánh bên dưới. Trong đó một đầu thiên tiên cảnh yêu tu tại chỗ chiến tử, bên kia miễn cưỡng trốn về, nhưng cũng trọng thương không trị bỏ mình. Người yên lặng đem sự kiện này ghi lại, ngày sau cũng có thể trước thời gian lẩn tránh. Trong nháy mắt lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 65 năm, người vị trí thành trì gặp đại quân dị tộc tiếp cận. Vì bảo mệnh, người bị buộc vận dụng toàn lực. Tại không nói võ đức gia trì bên dưới, người phóng thích 1400 đạo hộ thể kiếm cương, chém giết một đầu có thể so với nhân tiên cảnh trung kỳ dị tộc. Sau trận chiến này, người danh khí lớn tăng, tấn thăng vạn phu trưởng. Nhưng ngươi cũng biết có lẽ có phiền phức đến. Thời gian lại như thế an ổn đi qua 5 năm. Thứ 70 năm, ngày nào đó ngươi bói toán một quẻ, lại đạt được bản thân gần đây sẽ có vừa chết kiếp, mà lại khó mà tránh khỏi. Ngươi trong lòng biết, có lẽ là Thanh Vân Tử biết được vị trí của ngươi. Trong lòng ngươi có chút bất lực, lẳng lặng chờ đợi ngày đó đến. Sau nửa tháng, Thanh Vân Tử đi tới trước mặt của ngươi. Lần này hắn người mặc áo đen, toàn thân trên dưới khí thế như cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Trong lòng ngươi có chút giật mình, đang muốn ngụy trang giải thích một phen, nhưng không ngờ Thanh Vân Tử tựa hồ đối ngươi cực kỳ chán ghét phẫn nộ. Một kích phía dưới, ngươi hôi phi yên diệt, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trao mày, nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra? Thanh Vân Tử trên thân tựa hồ phát sinh biến hóa gì? Chấm ngoặc kép, so với trước đó Thanh Vân Tử mô phỏng bên trong biểu hiện. Lần này nhưng có chút gấp gáp, thậm chí tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Là bởi vì, ta đem Thanh Vân Tử trảm tam thi tin tức nói cho Thiên Cơ Các rồi. Tô Tỉnh rất nhanh phủ định. Trước đó hắn vậy cáo chi, lại không được đến biến hóa này. Như vậy, ta duy nhất làm ra thay đổi, chính là đối Tử Lăng Tiên Tử nhắc đến chuyện này. Tô Tỉnh thầm nghĩ bản thân lưu lại viên kia lưu âm ngọc giàn. Nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Lưu âm ngọc giàn, để Tử Lăng Tiên Tử biết được Thanh Vân Tử tình cảnh. Tại sao lại tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng? Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc. Không phải là Tử Lăng Tiên Tử ngăn cản Thanh Vân Tử trảm tam thi. Có thể chỉ là Kim Tiên. Như thế nào ngăn cản Đại La? Tô Tỉnh nghĩ kỹ hồi lâu. Nhưng trong lòng không được giải. Xem ra vấn đề mấu chốt là ra trên người Tử Lăng Tiên Tử. Về sau mô phỏng bên trong. Hẳn là cùng Tử Lăng Tiên Tử tiếp xúc. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Lẩm bẩm nói. Mặc dù vẫn như cũ chưa thể chạy ra Thanh Vân Tử một kiếp nạn này. Nhưng Tô Tỉnh tâm tình lại không bao lớn gợn sóng. Bởi vì lần này mô phỏng Tô Tỉnh mục tiêu lớn nhất đã đạt thành. Luyện tâm quan thành công thông qua. Xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Thất khiếu linh lung tâm. Kim sắc thiên phú. Giá bán 10 triệu điểm năng lượng. 80 năm luyện đan kinh nghiệm. Hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Bao hàm cửu phẩm đan dược huyễn tâm huyền đan luyện chế kinh nghiệm. Giá bán 500 triệu năng lượng. Một sợi tiên tính. Luyện tâm quan. Tiên phàm khác nhau. Phàm trần đế vương tướng lĩnh tại tiên nhân trong mắt. Cùng sâu kiến không khác. Nhưng nhìn qua ngàn năm nhân sinh về sau. Tại trong hồng trần siêu thoát. Có được như tiên nhân giống như kiên định tâm cảnh. Giá bán 3 tỷ năng lượng. Huyễn tâm huyền đan. 100 mai. Cửu phẩm đan dược. Có thể tăng trưởng tinh thần. Cứng cỏi tâm cảnh kỳ dị đan dược. Đối với một chút tinh thần loại chủng tộc đột phá có lợi thật lớn. Giá bán 5 tỷ năng lượng. Nhìn thấy một vòng mới mô phỏng ban thưởng. Tô Tỉnh không do dự. Mặc niệm nói. Ta lựa chọn kim sắc thiên phú thất khiếu linh lung tâm. Cùng với một sợi tiên tính. Ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến ngài thiên phú cột đã đủ. Phải chăng thay thế thiên phú? Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Làm sơ do dự, ánh mắt nhìn về phía thuộc tính bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 23 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, tu vi, đại thừa kỳ viên mãn, đại thành cảnh viên mãn, công pháp, như ý quan tưởng đồ. Trường Xuân Công, Vạn Diễm Quyết, Chính Nhất Phục Khí Quyết, Đại Vu Rèn Thể Quyết, Thiên Phú, Không Nói Võ Đức, Thôn Thiên, Trời Sinh Kiếm Thể, Đánh Không Chết Tiểu Cường, Tặng Người Hoa Hồng, Đại Trí Giả Ngu, Tính Ngẫu Nhiên Đốn Ngộ, Đàn Đạo Kỳ Tài, Lôi Mộc Hòa Tam Hệ Thiên Linh Căn, Lực Bạt Sơn Hà, Thương Vận Xuân Sẻ, Thần Nông Hậu Nhân, Cát Tinh Cao Chiếu, Su Cát Tị Hung. Thành công học đại sư, kỹ năng, ly hỏa thuật, đại thành cấp, luyện đan thuật, tiểu thành, thần thông linh bạo thuật, nhập môn, thần nông dục linh thuật, cấp độ nhập môn, 8000 dặm thần thức, nhập phi cảnh, nguyên lực, ngoại phóng cấp viên mãn, tam tài kiếm pháp, viên mãn, hộ thể kiếm cương, 1400 đạo, vạn dặm truy tung thuật, nhập môn, bát quái tính vận thuật, viên mãn. Trận đạo, tiểu thành, ngự kiếm thuật, viên mãn, khôi lỗi chi đạo, tiểu thành, tu tiên thuật pháp một số, bản nguyên cảm ngộ, lôi chi bản nguyên, tiểu thành, hỏa chi bản nguyên, viên mãn, mộc chi bản nguyên, tiểu thành, kiếm chi bản nguyên, viên mãn, nhanh chi bản nguyên, đại thành, lực chi bản nguyên, đại thành, không gian bản nguyên, viên mãn, thể chất đặc thù. Thiên lôi chi thể, giai đoạn 2, so với trước đó, Tô Tỉnh bất kể là thiên phú, kỹ năng vẫn là bản nguyên cảm ngộ đều có không tầm thường tăng lên. Nhưng hôm nay Tô Tỉnh lưu lại từng cái thiên phú, cơ hồ đều có các tác dụng, muốn để Tô Tỉnh thay thế, thật sự là có chút xoắn suýt. trong bất chi bất giác đã tích lũy 5 cái kim sắc thiên phú. Kim sắc thiên phú hiệu quả dũng mãnh, hiển nhiên là không thể thay thế, mà ngộ tính thiên phú, thành công học đại sư, thần nông hậu nhân những này trọng yếu thiên phú, hiển nhiên cũng không thể thay thế. Chấm ngoặc kép, do dự một phen về sau, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía bản thân rất sớm lấy được một cái thiên phú. Thương vận suôn sẻ, cái này thiên phú, tại giai đoạn trước cho Tô Tỉnh không nhỏ trợ giúp. Vì Tarot hội giai đoạn trước thương nghiệp mang đến vận may. Cấp tốc quật khởi, cung cấp đại lượng mô phỏng năng lượng. Nhưng bây giờ Tarot thương hội đã đi hướng quỹ đạo. Ta mô phỏng năng lượng chủ yếu nơi phát ra cũng là dị kim loại. Cho nên thương nghiệp suôn sẻ tựa hồ vậy không trọng yếu nữa rồi. Chấm ngoặc kép, huống chi có cắt tinh cao chiếu cùng su cắt tị hung gia trí. Vận khí cũng sẽ không kém. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh do dự một phen về sau, nói, đem thương vận suôn sẻ thiên phú thay thế vì thất khiếu linh lung tâm. Chấm ngoặc kép, đinh, thiên phú thay thế bên trong. Đinh, ngài thành công mang ra thiên phú thất khiếu linh lung tâm. Tốn hao 10 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 111,7276 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra một sợi tiên tính, luyện tâm quan. Tốn hao năng lượng 3 tỷ, còn thừa năng lượng 81,7276 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Thất khiếu linh lung tâm thiên phú. Để Tô Tỉnh cảm thấy mình thoáng có chút khác biệt. Tâm tư càng thêm linh hoạt, mà càng lớn biến hóa. Là kia một sợi tiên tính. Tô Tỉnh trong đầu, tràn vào đại lượng một đoạn ký ức. Từ trong tã lót khóc lóc hài nhi, đến nhìn thấy ba vị tỷ tỷ xuất giá, lại đến cao chúng trạng nguyên áo gấm về quê, bộc phát chiến loạn, vào kinh Cần Vương, nhìn thấy trời giáng thiên thạch, tiên nhân giao chiến chấn kinh, hướng tới, lại đến tuổi già tìm tiên không có kết quả, trước khi chết hối hận không cam lòng, một kẻ phàm nhân ầm ầm sóng dậy cả đời, tại ngắn ngủi một lát liền bị Tô Tỉnh trải nghiệm một lần. Làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, một sợi lệ quang từ khóe mắt trượt xuống. Tiên phàm khác nhau, nguyên lai đây chính là tiên sao. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong lòng hình như có sở ngộ. Từ giờ khắc này, Tô Tỉnh thực sự trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ. Vượt qua hóa tiên năm cửa bên trong, nhất mạo hiểm vừa nhốt, luyện tâm quan, trầm mặc hồi lâu sau. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, rời đi linh điền động thiên, hoàn toàn như trước đây tiến đến hẹn gặp lại Lư Nguyên Võ. Lư Nguyên Võ chờ đợi đã lâu, nhìn thấy sau khi tỉnh dậy kích động nói, tiền bối, Tô Tỉnh chỉ là khẽ gật đầu, sau đó phất tay lấy ra đan dược, thản nhiên nói, đây là một tuần này hàng hóa. Chấm ngoặc kép, Lư Nguyên Võ vội vàng kết quả. Kiểm kê về sau hướng phía Tô Tỉnh nói lời cảm tạ. Đợi Tô Tỉnh sau khi đi, Lư Nguyên Võ lẩm bẩm nói. Kỳ quái, làm sao cảm giác tiền bối trở nên hơi không giống nhau. Nguyên bản cảm thấy tiền bối như núi như vực sâu giống như nhìn không thấu. Bây giờ lại cảm giác có chút bình thường. Chấm ngoặc kép, Lư Nguyên Võ gãi gãi đầu. Chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Cáo biệt Lư Nguyên Võ về sau. Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây ngự kiếm tiến về tiên võ thời đại phó bản. Tiến vào linh điền động thiên. Tô Tỉnh bắt đầu nếm thử luyện chế khôi lỗi. Ai, mặc dù là độ kiếp kỳ đại tu. Nhưng vẫn là phải cố gắng lá gan năng lượng A. Sau đó một tuần, Tô Tỉnh luyện chế thợ mỏ khôi lỗi. Vẻn vẹn một tuần thời gian. Tô Tỉnh liền luyện chế 3 đầu thợ mỏ khôi lỗi. Tính đến ban đầu 4 đầu khôi lỗi. Hết thảy 7 con, mỗi một tuần có thể cho Tô Tỉnh mang đến 35 ức tả hữu mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh luyện chế xong khôi lỗi về sau, thuận tiện tại mấy tôn khôi lỗi nơi trọng yếu lắp đặt tuần mỏ ấn ký. Như thế, một khi dị kim loại khoáng mạch đào xong, bọn hắn sẽ tự động tiến về Tô Tỉnh đã xác minh khu mỏ quặng. Tiến hành đào móc, Tô Tỉnh đem thợ mỏ khôi lỗi thu xếp tốt. Sau đó trở lại Lam Tinh đi tìm Cận Tòng Tuyết. Một bữa cơm ăn xong, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết hàn huyên vài câu, đem mới một tuần đan dược và dị kim loại quặng thô giao cho Cận Tông Tuyết. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Linh Điền trong Động Thiên, Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bảng bên trên năng lượng, lẩm bẩm nói, một tuần này năng lượng ngược lại là nhiều chút, trọn vẹn 6 tỷ ra mặt năng lượng, mà lại về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Tỉnh đối với lần này tương đối hài lòng, dự tính 2 tuần về sau, mỗi tuần Tô Tỉnh đều sẽ có chục tỷ mô phỏng năng lượng nhập chướng. Thẳng đến dị kim loại khoáng mạch đào móc sạch sẽ, còn có Tô Tỉnh trong tay còn dư lại hơn 10 vạn dưỡng nguyên đan hao hết. Thừa dịp mô phỏng làm lạnh còn chưa hoàn tất, Tô Tỉnh làm lên bước kế tiếp mô phỏng quy hoạch. Tiếp xuống, tự nhiên là vượt qua nguyên thần quan, cố gắng đem thần thức tu đến vạn trượng, nhập lục thức cảnh, cái này liên quan vững vàng có thể qua. Còn có pháp lực quan cần tài nguyên, cũng cần sớm chuẩn bị rồi. Nguyên thần quan Tô Tỉnh không lo lắng, Tô Tỉnh có chút mong đợi là pháp lực quan. Tại vượt qua pháp lực quan lúc, chuẩn bị tài nguyên, rót vào linh dịch chờ càng nhiều, Tô Tỉnh lại càng có nắm chắc vượt qua. Trước mắt Tô Tỉnh vốn có linh dịch số lượng tuy có ngàn vạn, nhưng đối với hắn mà nói vẫn còn có chút không đủ. Huống chi, tiên nhân cảnh về sau tu hành, cần linh dịch số lượng sợ rằng càng nhiều. Cho nên, Tô Tỉnh chuẩn bị lần này mô phỏng làm một nhóm tài nguyên trở về. Hừm, mô phỏng làm lạnh không sai biệt lắm rồi. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bảng. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 26 tháng 5 hôm nay. Tô Suối mở ra một vòng mới mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 8.900 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 142.3276 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 VK điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú ám khí đại sư. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Ám khí đại sư, màu tím thiên phú, người đối với ám khí sử dụng rất có tâm đắc, thường thường có thể vừa đúng âm người một thanh. Rất có lão lục thiên phú. Tô Tỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, màu tím thiên phú. Bất quá cái này thiên phú tựa hồ cũng không còn nhiều tác dụng lớn nơi. Tô Tỉnh mặc dù có lòng luyện chế một chút ám khí, nhưng quá hao phí tinh lực, không bằng tăng lên kiếm thuật, tu vi cảnh giới. Thôi được, vẫn là bắt đầu mô phỏng đi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh Điền Động Thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người đúng hẹn cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, không có ngoài ý muốn phát sinh. Sau 10 ngày, người đi trước La Thiên phó bản, người gia nhập Giáng Lâm giáo. Người ở đây Giáng Lâm giáo bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Người bắt đầu bế quan tu hành thần thức. Năm thứ 2, người xuất khiếu thái hư. Năm thứ 3, người xuất khiếu thái hư. Rất nhanh thời gian 4 năm quá khứ. Năm thứ 7, một năm này, người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 8.300 dặm. Đồng thời, theo người thần thức không ngừng tăng trưởng, người vậy cảm thấy một tia bình cảnh. Một năm này, người thiết kế diệt trừ tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Cũng thay vào đó, năm thứ 8, người diệt trừ long lão cẩu. Về sau có thể an tâm tu luyện. Những năm này, linh điền trong động thiên cộng sản ra hạ phẩm linh dịch 4 triệu giọt. Người đem bọn hắn thu nạp cùng một chỗ. Vẫn chưa sử dụng. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 11 năm. Huyết tam giáng lâm lam tinh, người dâng lên tiên thiên phù tăng thụ nhánh, thành công lừa gạt được huyết tam, người thuận lợi lấy được giấy thông hành. Đợi huyết tam sau khi đi, người đem linh mạch chi long đợi trở về linh điền động thiên. Linh mạch chi long tiến vào động thiên về sau, để trong động thiên linh khí càng thêm dồi dào, hạ phẩm linh dịch sản xuất tốc độ tăng lên tiếp cận 5 thành, đồng thời có trung phẩm linh dịch sinh ra. Thứ 12 năm, người mới góp nhặt hạ phẩm linh dịch số lượng đạt tới 650 vạn giọt. Trung phẩm linh dịch số lượng là 8 vạn tích. Tiếp xuống ngươi ở đây Lam Tinh sinh hoạt rất là nhàn nhã. Mỗi ngày tu luyện thần thức, trồng hoa nuôi cỏ tích lũy linh dịch. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 17 năm, người tích lũy hạ phẩm linh dịch số lượng đạt tới 10 triệu giọt. Trung phẩm linh dịch số lượng đạt tới tiếp cận 50 vạn giọt. Thông qua không ngừng thôn phệ thái hư chi linh, người thần thức tăng trưởng đến 8,600 dặm. Tăng trưởng tốc độ tiếp tục hạ xuống. Một năm này ngươi vì kéo dài mô phỏng thời gian, đi một chuyến ngự thú giới. Thứ 20 năm, người thần thức tăng trưởng đến 8,700 dặm. Thứ 25 năm, người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 8,800 dặm. Người phát hiện thái hư chi linh đối với thần thức tăng trưởng cũng không phải là vô thượng hạn. Người cần thôn phệ càng cao cấp bậc thái hư chi linh, tài năng cam đoan thần thức tăng trưởng. Hoàng giai thái hư chi linh đối với ngươi tăng thêm hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có địa giai thái hư chi linh mới có khá tốt hiệu quả. Đến như thiên giai thái hư chi linh, ngươi thăm dò mấy chục năm, chưa từng phát hiện qua. Thứ 28 năm, người thần thức tăng trưởng đến 8,900 dặm. Một năm này, người tích lũy hạ phẩm linh dịch đạt tới 18 triệu giọt. Trung phẩm linh dịch đạt tới 140 vạn giọt. Một năm này yêu thánh giáng lâm trấn yêu quan. Người bắt đầu thi hành kéo chữ quyết. Thoáng chớp mắt, thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 33 năm, người góp nhặt hạ phẩm linh dịch đạt tới 22 triệu giọt. Trung phẩm linh dịch đạt tới 180 vạn giọt. Cùng năm, người thần thức tăng trưởng đến 9.000 dặm. Theo thần thức đạt tới 9.000 dặm, người cảm giác được bản thân gặp một tia bình cảnh. Thế là ngươi không còn đơn thuần xuất khiếu thái hư, ngược lại càng thêm chú trọng như ý quan tưởng pháp tu hành. Như thế, thời gian 7 năm quá khứ. Thứ 40 năm, người những năm này hết thảy để dành phẩm linh dịch 30 triệu giọt. Trung phẩm linh dịch 250 vạn giọt. Thậm chí ngươi còn rộng trồng càng nhiều tụ linh hoa. Người góp nhặt tụ linh hoa số lượng tiếp cận 15,000 gốc. Người thần thức ở nơi này một năm, vậy gian nan tăng lên tới tiếp cận 9,200 dặm. Lúc này, khoảng cách dị tộc lần nữa tập kích trấn yêu quan đã cực kỳ tiếp cận. Người không có ý định tiếp tục lưu lại Lam Tinh, mà là chuẩn bị tiến về 3.000 thế giới, đổi lấy càng nhiều tài nguyên. Người hàng đầu mục tiêu, tự nhiên là phẩm chất cao linh dịch. Người đem 15,000 gốc tụ linh hoa, toàn bộ chứa ở chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó mang lên vất vả góp nhặt 40 năm hơn 3.000 vạn giọt linh dịch. Đi trước sát lục chiến trường. Người hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng đi đến. Đưa ra giấy thông hành. Tiến vào dị không gian bên trong. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự. Khẽ gật đầu. 40 năm thời gian. Mới góp nhặt hơn 30 triệu giọt linh dịch sao? Chậc chậc. Linh dịch này quả thật khó mà thu hoạch. Bất quá, tụ linh hoa mới là có giá trị nhất. Chỉ cần ta mang theo những này tụ linh hoa tiến về 3.000 thế giới, nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều linh dịch. Tô Tỉnh trong mắt tràn ngập lòng tin. Sau đó mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 30 ngày. Chấm ngoặc kép. Đinh. Mô phỏng bên trong 30 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Mà thế giới hiện thực vẻn vẹn quá khứ vài giây đồng hồ. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, thở dài một tiếng nói, cái này không gian chi đạo lĩnh ngộ độ khó thực tế quá lớn. Tại Khải Linh Đan cùng đại trí gia trì bên dưới, tương đương với 10 năm khổ tu, thế mà vậy vẻn vẹn cảm thấy được một tia gia long. Tô Tỉnh lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng, nhưng rất nhanh một lần nữa cháy lên lòng tin. Đã một lần không được, vậy liền hai lần, ba lần, 10 lần, trăm lần, dù sao tiểu gia có nhiều thời gian, nhất định phải đem cái này không gian chi đạo cho hiểu. Tô Tỉnh trong lòng rất là hào khí, mỗi một tuần thời gian, Tô Tỉnh đều có thể đắm chìm thức mô phỏng, cho dù không gian chi đạo lại khó, tin tưởng cũng có thể bị Tô Tỉnh lá gan ra tới. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ, ngươi ngay lập tức kiểm tra nhẫn chữ vật của mình. Thấy trong đó tụ linh hoa, linh dịch các loại tư nguyên tràn đầy, cũng không tổn thất về sau. Ngươi nhẹ nhàng thở ra, ngươi lần này mục tiêu, trừ vượt qua nguyên thần quan bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tích lũy đầy đủ linh dịch. Cái này không chỉ có là vì ngươi vượt qua pháp lực quan đặt nền móng, cũng là vì ngươi tiên nhân cảnh về sau tu hành góp nhặt tài nguyên, mà thu được tài nguyên nhanh nhất phương thức, tự nhiên là gia nhập Thanh Vân Tông. Ngươi hoàn toàn như trước đây, đầu tiên là đi một chuyến Bạch Đế Thành. Ngươi đem huyết nguyệt giáng lâm giáo Thanh Vân Tử tình báo bán ra, nhưng lúc này đã có chút thì đã trễ. Ngươi vẻn vẹn lấy được 30 triệu linh thạch thù lao. Về sau, ngươi ngựa không dừng vó cưỡi phi thuyền tiến về Tiểu Thanh Vân Thành. Này thì Thanh Vân Tông chiêu sinh nghi thức ngay tại nhiệt liệt cử hành. Ngươi lẳng lặng chờ đợi một tháng, sau đó hướng Đan Hỏa Chân Tiên lấy ra Thanh Vân lệnh. Ngươi bị Đan Hỏa Chân Tiên coi trọng, hắn cáo chi ngươi 3 năm sau có thể tiến về Thanh Vân Tông. Ngươi nghe xong tự nhiên đáp ứng, đồng thời ngươi vậy hướng Đan Hỏa Chân Tiên đưa ra yêu cầu, hy vọng có thể đổi lấy linh dịch. Đan Hỏa Chân Tiên nói cho ngươi, linh dịch rất là chân quý, tu sĩ tầm thường đạt được sau thường thường sẽ sử dụng rơi tăng cao tu vi. Bởi vậy trong tay hắn linh dịch số lượng cũng không nhiều. Nhưng xem ở ngươi đời thứ hai dòng chính đệ tử thân phận bên trên, ngươi hay là từ trong tay hắn mua được 1 triệu giọt trung phẩm linh dịch. Vì thế, ngươi trung tốn hao hạ phẩm linh thạch 13 triệu mai. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Quả nhiên, linh dịch tại 3000 thế giới trung cực vì hy hữu. Cho dù là chân tiên vậy không muốn tùy tiện bán ra a. Tô Tỉnh biết được, Đan Hỏa Chân Tiên trên thân tự nhiên không ngừng trăm vạn giọt trung phẩm linh dịch. Nhưng người ta có là một chuyện, nguyện ý bán ra lại là một chuyện. Linh dịch nơi phát ra hy hữu, thường thường chỉ có thượng cổ di tích, hoặc là động thiên phúc địa bên trong mới có chút ít sản xuất. Mà lại linh dịch đối tu vi tăng lên hiệu suất cực cao, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Bởi vậy, cho dù một giọt trung phẩm linh dịch linh khí hàm lượng chỉ so với hạ phẩm linh thạch hơi cao một chút, có thể giá trị lại có thể so với trung phẩm linh thạch. Mà lại bình thường tu sĩ còn không nguyện ý bán. Đối với tu tiên giả mà nói, trong cuộc đời tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng tại tu hành, tăng cao tu vi phía trên. Nhưng nếu là sử dụng linh dịch tu hành, tốc độ so sử dụng linh thạch mau ra không chỉ gấp mấy lần. Cho nên linh dịch đối bọn hắn mà nói, chính là thời gian, chính là thọ nguyên. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu nói, chỉ hy vọng Thanh Vân Tông bên trong linh dịch có thể đủ tốt thu hoạch được một chút đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Về sau 3 năm, người đợi trong động phủ dốc lòng tu luyện thần thức. Thứ 43 năm, người thần thức tăng trưởng đến 9,300 dặm. Cùng năm, người cưỡi phi thuyền đi theo Đan Hỏa Chân Tiên trở lại Thanh Vân Tông. Thân là đời thứ hai dòng chính đệ tử, người trở về chịu đến trong tông môn coi trọng, bao quát Tử Lăng Tiên Tử, Hỏa Vân Kim Tiên ở bên trong mấy vị đệ tử đời hai tiếp kiến rồi ngươi, cũng tặng cho ngươi có giá trị không nhỏ lễ gặp mặt. Ngươi lần này mô phỏng mục tiêu là vì tích xúc tài nguyên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí ngươi còn tận lực thân cận những này cùng thế hệ sư huynh sư tỷ, cùng bọn hắn lưu lại truyền âm ngọc giản. Thứ 44 năm, ngươi có liên lạc Tử Lăng Tiên Tử, ngươi nói cho nàng trong tay ngươi có số lớn tụ linh hoa, ngươi hy vọng từ trong tay nàng mua được đầy đủ linh dịch. Tử Lăng Tiên Tử thân là kim tiên, tu hành vạn năm, giá trị bản thân tương đối khá, tự nhiên đồng ý. Ngươi lấy ra 1000 gốc tụ linh hoa, đưa ra giao dịch. Tử Lăng Tiên Tử nhìn thấy 1000 gốc tụ linh hoa sau lấy làm kinh hãi. Nàng hỏi thăm ngươi có thể hay không dùng điểm cống hiến tông môn cùng linh thạch giao dịch. Ngươi minh xác biểu thị, hy vọng có thể thu hoạch được linh dịch. Tử Lăng Tiên Tử cáo chi ngươi, Nàng trăm năm trước mới vừa vặn đột phá tiểu cảnh giới. Trong tay linh dịch cơ hồ hao hết. Chỉ có thể cho ngươi cung cấp 50 vạn nhỏ lên phẩm linh dịch. 100 vạn do trung phẩm linh dịch. Ngươi biết nghe lời phải. Tốn hao 600 gốc tụ linh hoa. Đem những này linh dịch bỏ vào trong túi. Về sau mấy năm bên trong. Ngươi nhiều lần cùng trong tông môn sư huynh sư tỷ giao dịch. Mặc dù mỗi lần giao dịch ngạch số không nhiều. Nhưng là tích lũy nhưng không để khinh thường. Thứ 47 năm. Một năm này ngươi thần thức tăng trưởng đến 9,400 dặm. Đồng thời những năm này ngươi chung góp nhặt 1 triệu nhỏ lên phẩm linh dịch. 4 triệu giọt trung phẩm linh dịch. Hạ phẩm linh dịch 30 triệu giọt. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Ai? Có tiền vậy đổi không đến tài nguyên a? Bất quá cũng là. Linh dịch loại này đồ vật. Sử dụng liền có thể hóa thành tu vi. Trong tay ai sẽ đại lượng chữ hàng. Mà lại vẻn vẹn những này linh dịch. Tổng giá trị đã đạt đến 17 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh hơi có chút đau đầu. Hắn hiện tại gặp phải vấn đề là. Trong tay tài nguyên đầy đủ. Nhưng không có đầy đủ linh dịch cho hắn hối đoái. Dù sao kim tiên. Chân tiên cảnh tu sĩ. Một lần bế quan. Hao phí 100 vạn nhỏ lên phẩm linh dịch. Trong tay bọn họ cũng sẽ không có bao nhiêu. Nếu không, đại gia cũng không cần như vậy khát vọng tụ linh hoa. Tăng lên động phủ phẩm chất. Vì, không phải liền là thu hoạch càng nhiều linh dịch. Gia tốc tu hành sao? Ai, bất quá cho dù có 10 triệu thượng phẩm linh dịch. Bằng vào ta trong tay mô phỏng năng lượng. Vậy nuốt không nổi như thế nhiều. Chấm ngoặc kép, tốt nhất số lượng. Hẳn là tại 200 năm tỷ mô phỏng năng lượng tả hữu. Như thế còn có thể miễn cưỡng kiếm ra đến. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người biết được Thanh Vân Tử qua mấy năm liền sẽ xuất quan. Thế là ngươi dự định tận khả năng đổi được càng nhiều linh dịch. Mấy năm này thời gian. Ngươi và Tử Lăng Tiên Tử kết giao tấp nập. Nàng biết được ngươi có thể gieo trồng tụ linh hoa về sau. Đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Các người ngẫu nhiên cùng ngồi đàm đạo, nghiên cứu thảo luận độ kiếp, dục linh sự tình, tại cung Tử Lăng Tiên Tử kết giao bên trong. Người phải biết mấy cái mấu chốt tin tức. Thứ nhất, Tử Lăng Tiên Tử là 3 vạn năm trước, bị Thanh Vân Tử thu nuôi cô nhi, quê quán tại một nơi đã bị dị tộc xâm lấn tiểu thiên thế giới. Tên là băng linh giới. Thứ hai, Tử Lăng Tiên Tử thể chất đặc thù, chính là huyền âm thánh thể. Hắn tu hành tốc độ thậm chí siêu việt không linh căn. Đồng thời không nhận tâm ma bối rối. Thứ ba, Tử Lăng Tiên Tử từ trước đến nay quạnh quẽ. Không thích cùng đồng môn các sư huynh đệ giao lưu. Thậm chí 3 vạn năm đến. Nàng chưa bao giờ có đạo lữ. Mà chính nàng vậy biểu thị nàng đối chuyện nam nữ không có hứng thú. Nếu không phải ngươi có được tụ linh hoa. Tình nghĩa của các ngươi vậy vẻn vẹn đồng môn sư huynh đệ. Người âm thầm đem những tin tức này ghi tạc trong lòng. Hỏi thăm nàng đối Thanh Vân Tử thấy thế nào. Nâng lên Thanh Vân Tử lúc. Lạnh tanh Tử Lăng Tiên Tử khó được lộ ra tiếu dung. Nàng biểu thị thuở nhỏ bị Thanh Vân Tử thu làm đệ tử. Thanh Vân Tử đối nàng như là phụ thân bình thường. Cho dù vì Thanh Vân Tử chịu chết. Nàng vậy nguyện ý. Người nghe xong yên lặng gật đầu. Vẫn chưa nhiều lời. Tiếp xuống thời gian 3 năm. Ngươi lại cùng từng cái các sư huynh sư tỷ giao dịch. Bán ra không ít pháp bảo thậm chí tụ linh hoa. Cũng nhận được càng nhiều linh dịch. Thứ 50 năm, ngươi hướng Tử Lăng Tiên Tử đưa ra muốn đi thế giới khác lịch luyện. Tử Lăng Tiên Tử đồng ý. Cũng đáp ứng vì ngươi giữ bí mật. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Huyền âm thánh thể, đây là cái gì thể chất đặc thù? Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chút dự cảm. Thanh Vân Tử biến hóa trên người. Có lẽ cùng Tử Lăng Tiên Tử thể chất đặc thù có quan hệ. Đợi ngày sau có thời gian. Đi Thiên Cơ Các nghe ngóng một phen. Có lẽ có thể được đến cái này thể chất kỹ lưỡng hơn tin tức. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 51 năm. Tại Tử Lăng Tiên Tử hộ tống bên dưới. Người đi trước một nơi mới tiểu thiên thế giới. Này tiểu thiên thế giới tên là linh thú giới. Giới bên trong có ngự thú tông môn. Trong đó thánh thú tông nội tình thâm hậu. Truyền thừa chừng một hồi nguyên lâu. Này tiểu thiên thế giới khoảng cách thanh vân giới cách xa nhau hai cái tiểu thiên thế giới khoảng cách. Ngươi cho rằng thanh vân tử tìm tới cái này sẽ tiêu phí lâu hơn một chút thời gian. Đi tới linh thú giới về sau. Ngươi bắt đầu tiến hành sau cùng bắn vọt. Cố gắng tăng lên thần thức. Thứ 55 năm. Ngươi thần thức tăng trưởng đến 9,600 dặm. Ngươi đối như ý quan tưởng pháp lĩnh hội càng hơn một bậc. Vị lão giả kia gương mặt càng ngày càng rõ ràng. Ngươi thậm chí có thể thấy rõ trên mặt hắn thần sắc dung mạo. Mà theo như ý quan tưởng pháp tiến triển. Ngươi ngoài ý muốn phát hiện mình thần thức lại có không nhỏ tăng trưởng. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 60 năm, ngươi vẫn như cũ lưu tại linh thú giới bên trong. Giới này địa vực rộng rãi. Còn hơn nhiều tiểu thanh vân giới. Mà lại khoảng cách thanh vân tông khá xa. Ngươi có thể an tâm tu hành. Ngươi bố trí huyền nguyên liễm tức trận. Lại che đậy bản thân thiên cơ. Vì kéo dài bị thanh vân tử cơ hội phát hiện. Bởi vì bằng vào tử lăng tiên tử đối thanh vân tử tình cảm. Ngươi không xác định vị sư tỷ này có thể vì ngươi giữ bí mật bao lâu. Một năm này, ngươi thần thức tăng trưởng đến 9,800 dặm. Tại ngày qua ngày tu hành như ý quan tưởng pháp bên trong. Ngươi thần thức tiến một bước tăng trưởng. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 63 năm, ngươi thần thức tăng trưởng đến 9,900 dặm. Lúc này, ngươi đã rõ ràng cảm giác được bình cảnh lại khó đột phá. Thế là ngươi chuẩn bị cuối cùng buông tay đánh cược một lần. Ngươi kích hoạt rồi trước 40 năm góp nhặt đại trí trạng thái. Ngộ tính tăng lên cực lớn. Tiến hành sau cùng lĩnh ngộ. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 65 năm, ngươi thần thức tăng trưởng đến 9,950 bên trong. Thứ 66 năm, ngươi thần thức tăng trưởng đến 9,980 bên trong. Thứ 68 năm, ngươi thần thức tăng trưởng đến 9,999 dặm. Khoảng cách sau cùng vạn dặm thần thức, ngươi chỉ thiếu chút nữa xa. Có thể đi tới nơi này bộ, vô luận ngươi cố gắng như thế nào, đều không thể đi lên tăng lên dù là một tia khoảng cách. Ngươi trong lòng biết, cái này vạn dặm phía dưới thần thức cảm ứng, có lẽ chính là thần thức nhập vi cảnh cực hạn. Thế là, ngươi dùng hết toàn bộ tâm huyết, nghiên cứu như ý quan tưởng pháp. Ngày qua ngày, năm qua năm, ngươi đối với như ý quan tưởng pháp cảm ngộ càng thêm thâm hậu. Ngươi có thể cảm giác được bản thân đệ lục thức dần dần rõ ràng. Tai của ngươi lỗ mũi mắt chỉ tiếp xúc cùng hết thảy bên ngoài. Tựa hồ còn có mới cảm giác đang chậm rãi sinh ra. Ngươi từ nơi sâu xa, cảm ứng được ngũ giác bên ngoài càng nhiều sự vật. Cuối cùng ngày nào đó, một đạo gông xiềng im ắng đột phá. Chúc mừng ngươi, bước vào lục thức cảnh.